Hồi năm, công chúa tiếp khách trong mật thất, huyện lệnh nhận phá ngọc xuyến án. Địch công hoảng hốt nhận ra mình không có lấy một khắc để quyết định, cũng chỉ mất từng ấy thời gian để ông đứng trước cánh cửa thép vàng ở cuối hành lang. Trước lúc này, huyện lệnh vẫn chưa hề lo lắng đến sự bất thường của tình cảnh. Người triệu ông đến theo lối kỳ lạ này chắc hẳn phải vô cùng quyền uy, biết rõ danh tính thật của ông do gã hiệu úy tinh khôn kia đã cấp báo đầy đủ. Người đó muốn giữ kín mục đích thật sự của chuyến đi bí mật này, sẵn sàng gánh trọn vẹn trách nhiệm việc ông vào cấm cung dưới danh tính giả. Nhưng rõ ràng, người bảo hộ giấu mặt kia đã không tính đến chuyện đại tổng quản sẽ gây phiền phức. Trong suốt cuộc gặp sắp tới, địch công sẽ phải nói dối một trong số những viên chức có phẩm hàm cao nhất triều đình. Hành vi này đi ngược với những tôn chỉ nghiêm ngặt của ông về nghĩa vụ đối với đại đường. Hoặc ông sẽ phải nói thật, hệ quả thế nào thì ông không thể ước đoán nổi. Sự thật có thể phá hoại một mục đích tốt lành cũng như ngăn cản một âm mưu xấu xa. Huyện lệnh cố kiềm chế bản thân, nếu một tên nịnh thần đồi bại hoặc một vị tham quan đang có ý lợi dụng ông cho mục đích bất chính, tức là quan án địch sẽ không thể đạt được lý tưởng sống thiện lương và công bằng mà bản thân theo đuổi, thì ông đáng phải gánh chịu cái chết đầy ô nhục đang chờ đợi nếu danh tính thật bị lộ. Nhận định này giúp ông củng cố lại niềm tin trong lòng. Trong khi viên thái giám to béo gõ cửa, địch công lục trong ống tay áo một tấm danh thiếp đỏ mà ông đã viết lúc ở khách điếm. Ông quỳ xuống ngay bên ngoài cửa, kính cẩn cúi đầu, hai tay dâng tấm thiếp lên quá đầu. Có người đón lấy tấm thiếp và ông nghe thấy một cuộc trao đổi ngắn ngủi. Sau đó, một giọng nói yếu ớt vang lên trong bực tức. Rồi, được rồi, ta biết hết rồi. Lương đại phu, ngẩng mặt lên cho ta xem nào. Khi ngẩng đầu lên, địch công ngỡ ngàng. Thay vì một phủ đường lộng lẫy như ông vốn tưởng, huyện lệnh trông thấy một thư phòng tao nhã của một học sĩ có sở thích cầu kỳ. Hai bên vách đều là những giá sách ngất ngưỡng, trên đó xếp kín những tập sách bìa gấm và những cuộn bản thảo viết tay. Cửa sổ sau mở ra một hoa viên ngọt ngào sắc hương, vô số loại hoa đang đua nở giữa những hòn non bộ hình dạng kỳ lạ. Trên khung cửa sổ là một dải hoa lan trồng trong những chậu sứ tinh tế đủ màu sắc, hương hoa phảng phất khắp căn phòng yên tĩnh. Bên cạnh án thư trong gỗ đàn hương, một lão nhân đang ngồi khom người trên chiếc ghế lớn bằng gỗ mun chạm trổ. Bộ trường bào uy nghi bằng gấm thêu kim tuyến, trùm qua đôi vai hẹp và buông xuống như một cái liều. Với hàng ria mép thưa ngã bạc, râu càm lúng phúng, gương mặt tái ngắt của lão dường như quắt lại dưới chiếc miệng cao. Gắn đầy vàng quỳ và châu báu rực rỡ, một vẻ hoang phí. Phía sau ghế là một đại hán vai hùm hông gấu, mặt hắc phục toàn thân, y mang một vẻ mặt vô cảm, một sợi lụa đỏ luồn qua hai bàn tay to lớn đầy lông lá. Lão nhân kia nhìn ông một hồi bằng cặp mắt ngây dại, hai mí đã sụp xuống, rồi lão cong cong cất lời. Mau đứng dậy và lại gần đây. Địch công vội đứng dậy và bước tới ba bước. Ông cúi thấp người thi lễ, thu tay vào trong ống tay áo rồi chắp tay trước mặt, đợi đại tổng quản hỏi chuyện mình. Tiếng thở nặng nề nhắc ông rằng viên thái giám to béo đang đứng ngay sau. Tại sao vương phu nhân lại triệu ngươi tới? Lão nhân hỏi bằng giọng khó chịu. Chúng ta có đến bốn ngự y giỏi trong cung. Thưa công công, kẻ hèn này, huyện lệnh kính cẩn đáp, không bao giờ dám so tài với những ngự y bậc nhất trong cung. Tuy nhiên, có được cơ duyên này là do tiểu nhân đã chữa thành công căn bệnh tương tự cho Quách nhị gia. Quách đại nhân có lòng tốt nên chắc đã quá lời ca ngợi y thuật kém cỏi của tiểu nhân với vương nữ quan. Ra là vậy. Đại tổng quản chậm rãi xoa càm, đâm chiêu, dò xét địch công. Bất chợt, Lôi Công Công nhìn lên và ra lệnh vẻ quả quyết. Các ngươi lui ra đi. Nam nhân đang mặc hắc phục đi ra cửa, viên thái giám mập cũng theo sau. Cánh cửa vừa khép lại sau lưng họ, đại tổng quản chậm chạp đứng dậy khỏi ghế. Nếu không phải vì đôi vai còng, chắc lão nhân cũng cao gần bằng ông. Lôi Công Công nói bằng giọng mệt mỏi. Ta muốn cho ngươi thấy những cây hoa của ta. Mau đến đây. Lão Công Công lê bước ra cửa sổ. Cây bạch lan quý hiếm này là loại khó trồng nhất, hoa có hương thơm dịu dàng, khó nắm bắt. Trong khi ông cúi xuống chậu hoa, viên thái giám già nua tiếp lời. Tự tay ta chăm sóc hoa mỗi ngày, đại phu à, những người như ta vẫn còn có thể tạo ra và nuôi dưỡng mầm sống. Địch công đứng thẳng người lại. Thưa công công, sáng tạo thực sự là khả năng của vạn vật. Những kẻ nghĩ rằng đó chỉ là đặc quyền của nam nhân thì thật là nông cạn. Thật nhẹ nhõm, đại tổng quản nói với nỗi tiếc nuối phản phất. Khi trao đổi riêng tư với một người thông thái, đại phu, trong cung có quá nhiều tai mắt, quả thật quá nhiều. Một ánh nhìn khó nắm bắt lóe lên trong đôi mắt sập mí, đại tổng quản lại hỏi. Nói ta nghe, tại sao ngươi lại chọn nghề y? Huyện lệnh suy nghĩ một lúc, câu hỏi này có thể được hiểu theo hai cách, ông quyết định chọn câu trả lời an toàn. Bẩm công công, cổ nhân đã nói, bệnh tật và đau khổ chỉ là những sai lệch của thiên đạo. Tiểu nhân nghĩ cũng đáng để thử sức uốn nắn những sai lệch ấy về với chiều hướng tự nhiên. Ngươi rồi sẽ nhận thấy thất bại và thành công luôn luôn ngang nhau. Thưa công công, tiểu nhân đã chấp nhận việc phàm nhân chúng ta bị hạn chế trong vòng sinh lão bệnh tử, không ai có thể thoát khỏi thiên mệnh. Đại phu quả có thái độ đáng nể, rất đáng nể. Đại tổng quản vỗ tay, viên thái giám to béo quay lại, lôi công công bảo gã. Lương đại phu được phép qua cầu Kim Ngọc. Lão nhân uể oải nói thêm với địch công. Ta tin rằng một chuyến thăm bệnh là đủ rồi. Tuy rất quan ngại cho sức khỏe của vương nữ quan, nhưng bọn ta không thể cho phép ngoại nhân tự do ra vào nơi này. Xin cáo từ. Địch công cúi thấp mình, đại tổng quản ngồi xuống ghế và cắm cúi đọc văn thư. Viên thái giám kia đưa ông về lại hành lang nơi thiếu nữ đang đợi. Gã ngọt nhạt với nàng. Tiểu thư được phép đưa vị đại phu này qua. Nữ nhân quay người bỏ đi không thèm đáp nửa lời. Tận cùng dãy hành lang dài là một ô cửa tròn. Có hai lính gác hộ pháp đứng canh. Trông thấy bóng dáng viên thái giám, họ liền mở rộng cửa. Ba người bước xuống một hoa viên bài trí đẹp đẽ với đủ loại kỳ hoa dị thảo, được ngăn đôi bởi một ngọn tiểu khê, một cây cầu cẩm thạch cong cong chỉ rộng khoảng 3 thước bắc qua dòng tiểu khê ấy. Hai thành cầu chạm khắc công phu đều được thép vàng. Phía bên kia là bức tường màu tía có một cánh cổng nhỏ duy nhất, mái ngói vàng của một cung điện độc lập lấp ló phía bên bức tường. Viên thái giám dừng lại dưới chân cầu. Đại phu, ta sẽ đợi ngài ở đây. Lão béo, cứ đợi cho đến khi ngươi gầy dơ xương. Thiếu nữ cướp lời, nhưng chớ có dại mà đặt chân lên cầu này. Lúc theo chân nàng qua cầu, địch công nhận ra mình đang tiến vào vùng cấm địa, tư dinh của tam công chúa. Hai cung nữ đưa họ vào một khoảng sân rộng có nhiều mỹ nhân đang tha thẩn dưới những bóng liễu rủ. Trông thấy có người mới đến, đám quần thoa bắt đầu xì xào đầy phấn khích. Những mái tóc cài trăm ngọc lấp lánh dưới ánh trăng. Người dẫn đường đưa huyện lệnh qua một ngách nhỏ, dẫn vào một trúc viên rồi tới hiên sau. Một vị phu nhân có phong thái điềm tĩnh đang pha trà ở một bàn gần đó. Bà ta thi lễ và thì thầm với thiếu nữ. Phu nhân đang ho rất nhiều. Nữ nhân gật đầu và đưa địch công vào một phòng ngủ được bài trí lộng lẫy. Trong lúc nàng cài cửa, ông tò mò nhìn lên chiếc giường lớn gần như chiếm trọn bức vách trong. Phía trước giường, gần bức rèm thiêu kim tuyến, đã để sẵn một chiếc ghế đẩu. Trên ghế đặt một chiếc đệm tròn để bắt mặt. Thưa mẫu thân, lương đại phu đã đến. Thiếu nữ cất tiếng. Tấm rèm hé ra độ vài thốn và một bàn tay nhăn nheo xuất hiện. Quanh cổ tay gầy gò là một vòng xuyến bằng bạch ngọc có khắc hình rồng uốn lượn. Thiếu nữ đặt bàn tay ấy lên tấm đệm rồi quay ra đứng bên cánh cửa đã chốt. Địch công đặt chiếc tráp lên ghế để bắt mạch cho người bệnh. Bất chợt, vị phu nhân nằm sau tấm rèm thì thầm một cách hấp tấp. Mau chui vào cửa mật bên trái giường. Địch công kinh ngạc, vội buông tay phu nhân rồi vòng qua bên giường. Có 3 ô tường khá cao nằm khuất trong một góc tối tăm. Ngay khi ông ấn mạnh lên ô tường gần nhất, nó dịch chuyển êm ru vào phía trong. Ông bước vào một điện trường được chiếu sáng bởi một trụ đèn bọc lụa trắng. Dưới ánh đèn, một thiếu nữ đang ngồi đọc sách trên chiếc tràng kỷ gỗ mun nặng trịch. Trông thấy bộ y phục của hoàng thất, Địch Công liền quỳ xuống. Chỉ có hai người trong gian mật thất yên tĩnh. Âm thanh duy nhất là tiếng những khúc gỗ đàn hương tí tách trong lò hương cổ bằng đồng đặt trước tràng kỷ. Làn khói xanh mang theo mùi hương ngọt ngào phảng phất khắp gian điện đường. Thiếu nữ ngẩng lên, cất giọng trong trẻo và êm ái. Địch Khanh, bình thân, thời gian không có nhiều, Khanh được phép miễn mọi thứ lễ nghi vô nghĩa. Nàng đặt cuốn sách được đọc dở xuống tràng kỷ và quan sát ông bằng đôi mắt to chất chứa bao phiền muộn. Địch Công hít một hơi thật sâu, lòng tự nhủ, công chúa, quả là bậc tuyệt thế gia nhân hiếm có. Ôm lấy khuôn mặt trái xoan, trắng trẻo là mái tóc cao, cầu kỳ và quý phái, có cài hai chiếc trâm dài gắn ngọc lục bảo, chân mày thanh mảnh vẽ nên hai đường cong dài trên vầng trán cao mịn, khuôn miệng nhỏ đỏ thắm như nụ hồng đào, sống mũi tinh tế ở nàng toát lên một phẩm cách cao đẹp nhưng cũng đồng thời có vẻ thanh nhàn tự nhiên của một nhân cách nồng hậu chân thật. Công chúa khẽ nói: Địch Khanh, bản cung nghe danh Khanh là một vị thần thám và là một viên quan tận tụy với triều đình. Ta triệu Khanh theo cung cách bất thường này vì có một vụ án cần nhờ Khanh điều tra trong bí mật. Hai ngày trước, gần nửa đêm canh ba, ta ra ngoài tiểu đình ngoài kia để ngắm nhìn dòng sông, chỉ có mình ta. Nàng đau đáu nhìn vào lớp giấy bạc trên bức màn cửa sổ. Đó là một đêm trăng sáng vằng vặc giống như đêm nay. Bản cung đến bên cửa sổ để ngắm nhìn cảnh vật. Trước đó, ta đã tháo ngọc xuyến trên cổ và đặt nó lên bàn trà bên trái lối vào. Địch Khanh, chuỗi ngọc đó là một báu vật cung đình. Nó có tổng cộng 84 viên minh châu to lớn khác thường và đều chằng chặn. Phụ hoàng đã tặng cho mẫu thân sau khi bà từ trần, chuỗi ngọc ấy được trao lại cho ta. Tam công chúa dừng lại, nàng thất vọng đưa mắt nhìn xuống đôi bàn tay trắng nõn đang siết chặt trong lòng, đoạn kể tiếp. Bản cung phải tháo chuỗi ngọc ra vì đã có lần ta làm mất một chiếc vòng tay khi nhoài người ra ngoài ở chính khung cửa sổ đó. Lòng say đắm trước khung cảnh sông nước tráng lệ, ta không biết mình đã đứng ở đó bao lâu. Cuối cùng, khi ta quay người để trở vào trong, ngọc xuyến đã biến mất. Đôi mắt có hàng mi dài ngước lên nhìn thẳng vào Địch Công. Bản cung lập tức ra lệnh cho quan sai trong cung tiến hành tra soát kỹ lưỡng nhất có thể, tìm kiếm cả trong lẫn ngoài dinh cơ. Nhưng rồi, họ vẫn không tìm thấy bất cứ manh mối nào dù là nhỏ nhất. Chỉ hai ngày nữa, bản cung sẽ phải hồi kinh. Trước lúc đó, ta sẽ tìm lại ngọc xuyến, vì phụ hoàng luôn muốn trông thấy ta đeo nó. Ta nghĩ, không, ta chắc chắn rằng vụ trộm do ngoại nhân nhúng tay vào. Địch Khanh à, hẳn hắn đã đi thuyền đến đây và leo qua tường lấy trộm chuỗi ngọc trong khi ta đứng quay lưng về phía hắn. Mọi hoạt động của tất cả những người trong cung cấm đều được kiểm tra tỉ mỉ, bởi vậy tên đạo chích phải đến từ bên ngoài, vì thế bản cung mới đích thân cậy nhờ ngươi tra án. Việc người tìm kiếm ngọc xuyến phải tuyệt đối giữ bí mật, không ai trong hay ngoài cung được biết chuyện bản cung phó thác nhiệm vụ này cho ngươi. Tuy nhiên, ngay khi tìm thấy chuỗi ngọc, ngươi không cần ẩn danh nữa, cứ đến đây dưới quyền hạn đích thực của mình và công khai trao trả chuỗi ngọc ấy cho ta. Địch Khanh, hãy xé đường chỉ ở cổ áo Khanh ra. Trong khi Địch Công tách đường chỉ trên tà áo phải, công chúa lấy từ trong ống tay áo ra một mảnh giấy vàng được gấp cẩn thận. Nàng nhõm dậy và dúi mảnh giấy vào lớp vải lót bên trong áo ông. Nàng có vóc người cao ráo, Địch Công cảm nhận được một hương thơm tinh tế khi mái tóc nàng khẽ quét qua mặt ông. Thiếu nữ lại ngồi xuống và dặn dò: mảnh giấy ta giao cho Khanh sẽ cho phép Khanh công khai ra vào cấm cung này mà không kẻ nào dám ngăn cản. Khanh sẽ trả lại nó cho ta cùng với ngọc xuyến. Đôi môi chúm chím khẽ mỉm cười khi nàng nói thêm: Địch Khanh, hạnh phúc của bản cung đặt cả vào tay Khanh đấy. Công chúa gật đầu cho Địch Công lui xuống và cầm cuốn sách lên. Hồi sáu, giả thầy thuốc, đôi điều đã tỏ, gươm bị mất, đơn độc giữa rừng. Địch Công cúi đầu thi lễ rồi lui bước trở lại phòng của vương nữ quan. Cửa mật đóng lại sau lưng ông không một tiếng động. Bàn tay nhợt nhạt vẫn nằm yên trên tấm đệm nhỏ. Ngay khi ông vừa bắt mạch cho nữ quan thì có tiếng gõ cửa. Ái nữ của bà nhẹ nhàng kéo then cài cửa để hai cung nữ khác bước vào. Một nàng bưng khay giấy mực, nàng kia cầm chiếc giỏ tre đựng y phục mới. Dịch công buông cổ tay người bệnh, mở chiếc tráp và lấy mấy tờ giấy trắng. Ông gật đầu ra hiệu cho cung nữ thứ nhất chọn một cây bút lông trên khay rồi nhanh chóng kê đơn thuốc, gồm một liều nhẹ, ma hoàng thêm và trấn tĩnh tệ. Xin hãy sắc thuốc này ngay, Địch Công bảo nhi nữ của vương nữ quan, tại hạ tin thuốc này sẽ khiến bệnh nhân bớt đau đớn. Ông ôm chiếc tráp và đi ra cửa, thiếu nữ lặng lẽ đưa ông qua sân trong và tới cây cầu ban nãy, rồi nàng bỏ đi không một lời từ biệt. Ở bên kia cầu, viên thái giám to béo đang đợi ông. Người khám cũng nhanh đấy, đại phu. Gã nói với vẻ hài lòng, gã dẫn Địch Công qua nhiều hành lang trong tư dinh của đại tổng quản. Lúc ông ra đến cổng chính thì đã có một cổ kiệu chờ sẵn. Ngồi ngã người trên điểm ghế mềm mại trong kiệu, Địch Công ngẫm ngợi cuộc gặp gỡ kỳ lạ vừa rồi. Công chúa đã cho ông biết các sự vụ tối thiểu, không có gì hơn. Rõ ràng cơ sở của vụ trộm này gắn với những vấn đề tế nhị mà nàng không thể hoặc không muốn giải thích chi tiết. Nhưng ông có cảm giác những gì nàng giấu kín còn quan trọng hơn nhiều những gì nàng tiết lộ. Công chúa tin chắc rằng hung thủ là người ngoài, nhưng rõ ràng tên trộm có kẻ đồng lõa trong cung. Nếu không, sao hắn biết trước nàng sẽ vào tòa tiểu đình vào một thời điểm nhất định, rồi bằng cách nào hắn biết được nàng sẽ tháo chuỗi ngọc xuyến và đặt trên bàn. Chỉ có kẻ bí mật theo dõi công chúa từ một vị trí thuận tiện trong cung mới có thể quan sát nàng. Rồi ra hiệu cho tên trộm đang đợi trên con thuyền nhỏ bên dưới tòa tiểu đình. Địch Công chau mày, đó dường như là một kế hoạch rất liều lĩnh mà lại phức tạp quá mức. Ngay cả khi công chúa có thói quen đứng bên cửa sổ tòa tiểu đình lúc nửa đêm, chắc chắn nàng cũng sẽ có cung nữ đi theo hầu hạ trong suốt thời gian ấy. Bọn đạo chích cũng không thể neo thuyền bên dưới tòa tiểu đình vào mỗi đêm trăng sáng. Mọi thành lũy trong cung đều được canh phòng cả ngày lẫn đêm. Hộ quân sẽ nhanh chóng phát hiện ra bất cứ chiếc thuyền nào. Càng suy nghĩ, ông càng không ưng vụ án này. Có điều gì đó rất không tự nhiên. Điểm duy nhất rõ ràng là lý do công chúa nhờ ông phá án. Nàng nghi ngờ một người cụ thể trong đoàn tùy tùng thân cận của mình có liên quan đến vụ trộm. Bởi thế, nàng cần một người không có bất cứ liên hệ nào với cung Bích Thủy và không ai trong cung biết người ấy đang tìm kiếm chuỗi ngọc. Do đó, nàng một mực muốn giữ bí mật tuyệt đối. Đáng tiếc là công chúa đã không mô tả tổng quan về cách bố trí trong cung của nàng. Hiển nhiên, nhiệm vụ đầu tiên của ông là quan sát dãy tường phía bắc từ phía con sông và nghiên cứu vị trí tòa tiểu đình cùng khu vực bao quanh. Địch Công thở dài, ít ra ông không còn phải lo về chuyện mang danh tính giả bước vào cấm cung hoặc nói dối đại tổng quản. Chắc chắn mảnh giấy giấu trong cổ áo ông sẽ công nhận việc ông hành động theo lệnh riêng của Tam công chúa. Cũng không cần lo về động cơ của Trâu Hiểu Úy nữa. Gã ranh mảnh này hẳn đã biết về vụ trộm, có thể là qua thượng cấp của mình là Khang tướng quân, người đã góp phần vào cuộc tra xét dưới tư cách là chỉ huy cấm quân, và Trâu Lập Uy đã tự mình tiến cử ông là người thích hợp để tiến hành một vụ điều tra bí mật. Ông mỉm cười gượng gạo, tên ranh này đã che mắt ông từ đầu chí cuối. Kiệu hạ và rèm kiệu được kéo ra, cổ kiệu đang ở sân trong, nơi ông và ái nữ của vương nữ quan đã đổi kiệu, một vị hiệu úy thô lỗ nói, mau theo ta. Ta được lệnh đưa ngươi đến gặp tổng giám cung đại nhân. Địch Công cắn môi, nếu bị phát giác lúc này, ông sẽ phải phản bội niềm tin của công chúa trước khi cả bắt tay vào nhiệm vụ được ủy thác. Địch Công được dẫn vào một sảnh đường uy nghi, ở chính giữa kê một án thư trang trí lộng lẫy. Văn thư ký lục chất thành từng chồng trên mặt án. Ngồi sau án thư là một nam nhân gầy gò, mang khuôn mặt nghiêm nghị, bộ ria xám và chòm râu thưa góp phần tạo nên vẻ khổ hạnh. Ông ta đội mũ cánh chuồng nâu có vành vàng kim, bộ trường bào đồng màu mai từ gấm thiêu kim tuyến, ôm lấy đôi vai vuông vức. Hình như nam nhân kia đang mải mê xem xét mảnh giấy trước mặt. Một vị cẩn thận đẩy đà, mặc lam phục và đội mũ viên ngoại đứng phía sau, đang ngó qua vai ông để đọc. Phía trước án thư là một tá cẩn thận khác, một số đang bưng những tráp công văn, số khác ôm những tập văn thư đồ sộ. Khi cúi đầu chắp tay thi lễ đầy kính cẩn, Địch Công cảm thấy mọi ánh mắt đều đang dõi theo mình. Bẩm Văn đại nhân, Lương đại phu đã đến. Vị hiệu úy bẩm báo. Tổng giám cung ngẩng đầu lên, trong khi ông ta ngã người ra sau, Địch Công liếc nhanh vào mảnh giấy mà họ Văn và viên ngoại chăm chú nghiên cứu nãy giờ. Lòng ông chùng xuống, đó là giấy thông hành của ông. Nhìn sấy vào Địch Công bằng cặp mắt nhỏ sắc lạnh, tổng giám cung hỏi bằng giọng sắt đá. Tổng quản nữ quan thế nào rồi? Bẩm đại nhân, tiểu nhân đã kê một đơn cho vương phu nhân rồi. Tiểu nhân tin phu nhân sẽ sớm bình phục. Ngươi đến khám bệnh ở đâu? Bẩm đại nhân, tiểu nhân nghĩ đó là tư thất của phu nhân. Ái nữ của phu nhân cũng có mặt cùng hai cung nữ khác. Ta hiểu rồi, ta mong là thuốc ngươi kê sẽ hiệu nghiệm, tốt cho bà ấy, mà cũng tốt cho ngươi nữa. Vì ngươi vừa đến thăm bệnh, nên từ giờ trở đi, ngươi sẽ chịu trách nhiệm trị bệnh cho tổng quản nữ quan luôn, Lương đại phu à. Ông ta chìa tờ giấy thông hành cho Địch Công. Ngươi không được rời khỏi trấn Thanh Xuyên cho đến khi được ta cho phép, ngươi có thể đi. Vị hiệu úy đưa ông ra ngoài, khi băng qua sân, y bỗng dừng bước và thi lễ. Một vị quan quân cao lớn hùng dũng đi ngang qua, mình vận giáp vàng, đầu đội mũ trụ của một chỉ huy cấm quân, đôi giày sắt nện loãng choảng trên nền đá hoa. Ông thoáng thấy một khuôn mặt khôi ngô mà hơi xanh xao, bộ ria mép đen bóng và cầm nhẵn nhụi. Đó có phải là Khang tướng quân không? Ông hỏi vị hiệu úy. Đúng vậy. Rồi y đưa Địch Công đến sân trước, chờ sẵn tại đó vẫn là cổ kiệu đen đã rước ông từ khách điếm Thúy Điểu. Ông bước vào kiệu và được đưa ra khỏi những cánh cổng cao. Khi kiệu đi qua cây cầu Cẩm Thạch bắc qua con Hào, Địch Công kéo rèm ra để bầu không khí buổi tối xoa dịu gương mặt nóng bừng. Ông thấy nhẹ lòng hơn khi mảnh giấy thông hành kia đã được chấp nhận. Nhưng làm sao giải nghĩa được thái độ đáng nghi của đại tổng quản lúc trước và tổng giám cung sau này? Có phải các vị có phẩm hàm cao này luôn tỏ vẻ thù địch như vậy với những người lạ đến thăm cung Bích Thủy? Phải chăng họ liên quan đến vụ trộm Ngọc Xuyến? Không, ông đang tưởng tượng quá lố. Không thể có chuyện những vị có phẩm hàm cao của triều đình nhắm mắt thông đồng với một tên đạo chích. Tiền bạc chẳng có nghĩa lý gì với họ, sao họ phải liều mạng? Chợt, Địch Công ngồi thẳng dậy. Có thể nào chuỗi ngọc ấy là tính vật trong các âm mưu quỷ quyệt chốn quan trường, những cuộc chiến tranh giành quyền lực thâm hiểm giữa bè lũ quan lại đối địch? Đó là lý do công chúa phải giữ bí mật về mục đích chuyến đi của ông, kể cả với hai bề tôi thân cận nhất là đại tổng quản và tổng giám cung. Mặt khác, nếu một hoặc cả hai người đặc biệt để mắt đến Ngọc Xuyến và nghi ngờ ông được công chúa triệu đến vì vụ trộm, tại sao họ lại để ông đi mà không chất vấn tỉ mỉ? Câu trả lời thật hiển nhiên, họ không dám công khai đối đầu với tam công chúa. Hai người dự định sẽ thủ tiêu Địch Công khi ông ra khỏi cung. Cách giải thích thuận tiện nhất là xem ông như đã gặp tai nạn. Ông vội tìm phía dưới ghế ngồi, Thanh Long Vũ đã biến mất. Lúc đó, cổ kiệu hạ xuống, một nam nhân cao lớn kéo màn kiệu ra. Đại phu, mời ngài xuống kiệu, xin cứ đi theo con đường này. Chẳng bao lâu ngài sẽ ra đến trấn Thanh Xuyên. Đó không phải người trưởng quản phu kiệu đã đến đón Địch Công. Ông bước xuống và nhanh chóng nhìn chung quanh, dường như tất cả đang ở giữa rừng thông. Đám phu kiệu đang chăm chú nhìn ông với vẻ mặt vô cảm. Trấn Thanh Xuyên rất gần rồi, ông bực bội nói với viên trưởng quản. Các vị hãy đưa ta đến thẳng khách điếm, ta thấy mệt rồi. Ông ta quay trở vào kiệu, nhưng viên trưởng quản đã ngăn lại. Đại phu, xin thứ lỗi cho tại hạ, nhưng tại hạ đã nhận được lệnh. Đám phu khiêng kiệu lên rồi nhanh chóng quay đầu trở về theo lối cũ. Viên trưởng quản đi sau cùng, Địch Công chỉ còn một thân một mình giữa rừng thông tĩnh lặng và cao ngút ngàn. Hồi 7. Trong nhà kho, mảnh hổ địch quần hồ, mảnh giấy vàng, huyện lệnh thành khâm sai. Địch Công đứng tần ngần thêm một lúc nữa, trầm ngâm giật hai bên tóc mai dài, nguy hiểm đang ở phía trước mà ông hầu như không thể xoay chuyển được tình thế, ngoại trừ cách tránh khỏi đoạn đường này và thử tìm đường băng qua rừng. Nhưng như vậy cũng chẳng ích gì, nếu quả thật đám sát thủ đã được cử bám theo ông, chắc chắn chúng là những kẻ thông thuộc địa thế nơi này. Đến bây giờ, có thể chúng đã bủa vây khắp vùng rừng này. Ông quyết định thử khám phá xem nỗi sợ của mình có đúng không. Có một khả năng ít ỏi là đám phu kiệu làm theo lệnh của vương nữ quan, vì lý do nào đó mà bà không muốn người khác trông thấy ông công khai trở về trấn Thanh Xuyên trên cổ kiệu của cung Bích Thủy. Và có thể trong lúc khám xét cổ kiệu ở cổng cung, vị hiệu úy đã tìm thấy thanh kiếm của ông dưới chỗ ngồi rồi tịch thu. Ông phải tìm cách lấy lại thanh Long Vũ. Nó là thanh bảo kiếm uy chấn thiên hạ, được đệ nhất tuyệt thế thợ rèn kiếm chế tác từ 300 năm trước, là bảo vật gia truyền của Địch gia từ nhiều đời nay. Ông đút chiếc tráp vào ngực áo và chậm rãi tiến thẳng vào khu rừng tăm tối. Đi dọc theo bên lề con đường, không được trở thành mục tiêu cho một cung thủ giả tâm. Cứ đi được một đoạn, địch công lại dừng chân nghe ngóng. Không có bóng dáng kẻ nào bám theo, nhưng cũng không có bất cứ âm thanh nào cho thấy ông sắp về đến trấn. Vừa định rẽ sang lối khác, ông nghe thấy tiếng thở phì phò kỳ lạ ở phía trước. Ông vội nấp vào một bụi cây và lắng nghe. Sau một chút có tiếng cành cây con gãy tách một cái. Cẩn thận rẽ những nhánh cây, ông tìm cách luồn qua bụi rậm cho đến khi trông thấy một bóng đen to lớn đang quanh quẩn dưới những cây thông. Đó là một con lừa già đang hao háu gặm cỏ. Trong lúc tiến lại gần con lừa, ông trông thấy đôi nạn gỗ dựa vào một thân cây đại thụ xù xì bên đường. Dưới gốc cây, Hồ Lô tiên sinh đang ngồi gục đầu trên một tảng đá lớn phủ đầy rêu. Ông ta vẫn mặc bộ y phục nâu sờn rách nhưng mái đầu bạc để trần. Một miếng vải đen phủ kín búi tóc theo kiểu những ẩn sĩ đạo gia. Chiếc hồ lô đặt bên cạnh chân, lão nhân ngẩng đầu lên. Ngài thức muộn quá đấy đại phu à. Tại hạ đang đi dạo để hít thở không khí trong lành thì bị lạc. Kiếm của ngài đâu? Người ta bảo nơi đây tuyệt đối an toàn, tại hạ không cần đem theo binh khí khi ra ngoài. Hồ Lô tiên sinh tỏ vẻ không hài lòng. Hẳn một đại phu như ngài phải biết là không tin tất cả những điều người khác nói. Đạo nhân đưa tay ra phía sau tìm đôi nạng. Được rồi, lão hủ lại dẫn đường cho ngài. Đi nào, ngài sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm nào nếu đi cùng lão hủ. Ông ta buộc Hồ Lô vào dải dây lưng rồi trèo lên lưng lừa. Địch công thở phào nhẹ nhõm. Có nhân vật nổi danh như Hồ Lô tiên sinh làm nhân chứng, kẻ thù sẽ không dám liều lĩnh tấn công. Sau khi đi được một lúc, ông mỉm cười gượng gạo. Lần đầu tiên hai ta gặp nhau ở khu rừng ven trấn chiều nay, tiên sinh đã khiến tại hạ giật mình. Mắt tại hạ cay xè và ánh sáng lại nhập nhoạng. Trong thoáng chốc, tại hạ nghĩ bản thân đang gặp một bản sao của chính mình. Hồ Lô tiên sinh ghìm cương con lừa. Đừng nên coi nhẹ những chuyện nghiêm túc như vậy. Đạo nhân trách. Không ai trong chúng ta là đơn thể, tất cả đều là tổng thể nhiều thành tố. Nhưng người ta dễ coi thường những thành tố ít trọng yếu. Nếu một trong số những thành tố đó tách ra khỏi thể thống nhất và bị ngài bắt gặp, ngài sẽ coi nó như một bóng ma, đại phu ạ, và đó sẽ là bóng ma gớm ghiếc. Lão nhân dừng lại lắng nghe. Nói về những bóng ma, ngài có nghĩ chúng ta đang bị bám theo không? Lúc này, địch công mới nghe thấy tiếng bụi cây chuyển động lao xao, ông vội chụp lấy một chiếc nạng và thì thầm. Nếu chúng ta bị mai phục, tiên sinh hãy mau tẩu thoát, tại hạ có thể tự lo liệu được, tại hạ cũng biết chút côn bổng, xin tiên sinh đừng lo. Lão hủ không lo sợ, không ai có thể làm hại lão hủ cả, từ nhiều năm nay, lão hủ chỉ là hư không mà thôi. Ba kẻ lạ mặt nhảy vọt ra giữa đường. Chúng mặc đồ vải dạ thô, tóc buộc bằng những mẫu vải đỏ. Cả ba đều mang kiếm và có hai kẻ cầm đoản kích. Trong khi một tên chộp lấy dây cương của con lừa, một tên chĩa mũi kích vào địch công và quát: ngoan ngoãn đi theo ta, đồ hạ lưu. Ông định dùng chiếc nạng chống trả thì bỗng thấy đau buốt ở bên lưng. Cấm manh động, quân cẩu trệ! Một gã đứng phía sau ông gầm lên. Đại phu, trả lại nạn cho lão hủ đi. Hồ Lô tiên sinh nói, lão hủ cần cả đôi nạn. Đại ca, chúng ta xử lão già kia thế nào? Tên cầm kích hỏi. Gã đứng sau gầm gừ, đưa cả lão già này đi theo, ai bảo số lão đen đuổi. Địch công lại cảm thấy mũi kiếm thúc vào lưng mình. Đi mau. Ông đành tạm thời không phản kháng. Đám giang hồ này giống bọn đâm thuê chém mướn hơn là đám đạo tặc thông thường. Ông nhắc rằng mình có thể xử lý được chúng. Ông rảo bước và nói gọn lõn: "Hy vọng chúng ta sẽ không chạm trán lính tuần vì lợi ích của mấy vị thôi." Gã đi sau cười ha hả: "Đồ ngốc, lúc này bọn quan quân còn đang bận lo những chuyện khác." Đám giang hồ đưa hai người đi theo một lối mòn nhỏ. Một tên nắm cương con lừa của Hồ Lô tiên sinh mà dắt đi, tên thứ hai cầm kích theo sau, trong khi hai tên khác áp giải địch công. Lối mòn này dẫn ra một trảng đất trống, một căn nhà gạch thấp bé nằm giữa rừng. Đám người đi tới căn nhà thứ hai, trông giống một nhà kho bỏ hoang. Kẻ đi trước thả cương con lừa ra và đạp cửa bước vào. Một ngọn đèn lập tức được thắp. "Đi mau!" Một trong hai kẻ đứng sau địch công dùng kiếm thúc thúc ông bước vào. Nhà kho này trống không, chỉ có vài ba kiện đồ xếp chồng lên nhau ở một góc và một băng ghế gỗ đặt trước mấy cây cột. Ánh sáng từ ngọn nến trong hốc tường, địch công quay lại và lúc này mới thấy rõ tên cầm đầu. Gã là một kẻ vạm vỡ, thô kệch, cao ngang ông, khuôn mặt thô lỗ với bộ râu quai nón lởm chởm. Gã mang trường kiếm, hai kẻ khác, một tên cầm kích và một tên mang kiếm, đều trông rất ti tiện và có vóc dáng khỏe mạnh. Ông chậm rãi đi đến giữa gian nhà, chờ đợi thời cơ để tước vũ khí từ những kẻ bắt cóc. Nhưng hiển nhiên, chúng là những tội nhân lão luyện trên giang hồ, luôn giữ khoảng cách với ông để đề phòng bất trắc, tay lăm lăm binh khí. Hồ Lô tiên sinh tập tễnh bước vào, theo sau là tên cầm kích thứ hai. Lão nhân đến thẳng chỗ băng ghế và ngồi xuống, đặt đôi nạn vào giữa hai đầu gối. Ông ta bảo địch công: "Đại phu, ngài cũng ngồi xuống đi, sẽ đỡ mệt hơn." Địch công ngồi xuống. Nếu ông tỏ vẻ như mình đã chịu bỏ cuộc thì kẻ địch sẽ lơ là cảnh giác hơn. Gã cầm đầu đứng ngay trước mặt ông và Hồ Lô tiên sinh. Hai tên khác đứng hai bên tả hữu của băng ghế. Tên thứ tư đứng sau lưng ông, kiếm tuốt sẵn cầm tay. Gã râu sờm dùng ngón tay trỏ lướt qua mũi kiếm và nghiêm trang nói: "Ta và các huynh đệ đây không có thù oán gì với hai ngươi cả. Chúng ta được trả ngân lượng để giết các ngươi vì đó là cách mưu sinh duy nhất." Địch công biết đến đây là mình cầm chắc cái chết. Bọn giang hồ mạt hạng này rất tin vào quỷ thần. Chúng luôn nói những lời này trước khi ra tay, chỉ để về sau oan hồn nạn nhân không đeo bám và đem vận xấu đến cho chúng. "Bọn ta hiểu điều đó," Hồ Lô tiên sinh điềm tĩnh đáp. Rồi ông ta nâng một chiếc nạng lên và run rẩy chỉ vào gã cầm đầu. "Điều ta không hiểu là tại sao người ta lại chọn một con sú vật như ngươi để làm việc này." "Lão phế nhân kia, ta sẽ cắt lưỡi lão ngay." Gã râu sờm giận dữ quá. Gã bước đến trước mặt Hồ Lô tiên sinh. "Trước hết ta sẽ..." Đúng lúc đó, một chiếc nạn gỗ ngừng rung và phóng ra, đâm sâu vào mắt trái của gã râu sòm. Gã rú lên đau đớn và buông rơi thanh kiếm. Địch công nhòi người xuống và chụp lại thanh kiếm. Kiếm của kẻ đứng sau lướt qua ông. Địch công đứng thẳng người trong tích tắc. Ông xoay mình và đâm thẳng lưỡi kiếm vào ngực tên đang định đâm Hồ Lô tiên sinh từ phía sau. Rút kiếm ra khỏi xác kẻ đang gục xuống, ông thấy gã râu sòm vừa chửi rủa vừa nhào vào lão nhân. Ông chỉ kịp thấy chiếc nạn gỗ của Hồ Lô tiên sinh phóng ra nhanh như chớp và đâm trúng mạng sườn gã đầu đảng to lớn. Cùng lúc, ông nhảy lùi lại và gạt nhát chém của tên cầm kiếm thứ hai vừa nhằm vào đầu mình. Chỉ còn lại một tên cầm kích, hắn định phóng kích vào địch công, nhưng đạo nhân đã dùng đầu công của nạn mà móc cổ chân hắn rồi xoáy mạnh. Hắn ngã sắp xuống sàn, đánh rơi cả kích. Lão nhân liền khéo léo dùng nạn kéo chiếc kích về phía mình. Gã râu sòm ôm bụng, lăn trên sàn và kêu như bị nghẹn cổ. Địch công nhận ra kẻ thù là một kiếm khách lão luyện, ông cũng phải dùng hết khả năng để chống trả những đường kiếm liều lĩnh. Thanh kiếm, ông lượm được, thiếu đi sự cân bằng so với thanh Long Vũ trứ danh. Nhưng ngay khi quen với thanh kiếm này, ông dồn được đối phương vào vị trí mà từ đó ông có thể để mắt đến hai tên giang hồ còn lại. Tuy nhiên, một lát sau, ông phải tập trung vào đấu thủ duy nhất, vì kẻ địch đang tung ra một loạt đòn, dương đông kích tay khôn ngoan kèm theo những nhát truy kiếm rất bạo liệt. Khi đã lấy lại lợi thế, địch công liếc nhanh sang Hồ Lô tiên sinh. Đạo nhân vẫn ngồi nguyên trên ghế, nhưng tay đã cầm một thanh kiếm, đang chống đỡ đòn tấn công của kẻ địch bằng thứ kiếm pháp kỳ dị. Tên đại hán râu sòm loạn choạng đứng dậy, cố dựa vào vách để đứng vững. Đối thủ của địch công vội tận dụng khoảnh khắc sơ hở ấy, hắn phá vỡ thế phòng vệ của ông bằng một đường kiếm dài nhằm thẳng vào ngực. Trước khi địch công kịp tránh, mũi kiếm đã sượt qua cẳng tay ông. Đúng ra nhát kiếm ấy sẽ đâm trúng sườn ông, nhưng chiếc tráp trong áo đã cản lại và cứu ông thoát chết. Địch công lùi lại và vung kiếm ra. Sau một loạt chiêu lưỡng kiếm phức tạp kết hợp giữa hư kiếm với truy kiếm, ông đã lấy được thế thượng phong, nhưng máu đang nhỏ xuống từ vết thương trên tay, lại thêm lâu ngày thiếu luyện tập khiến ông cảm thấy hơi hụt hơi. Lúc này, ông cần kết liễu kẻ địch càng sớm càng tốt. Nhanh như chớp, địch công chuyển nhanh kiếm từ tay phải sang tay trái. Giống như mọi kiếm khách thượng thừa, ông dùng kiếm thuật thuận cả hai tay. Đối thủ của ông lập tức bối rối vì góc tấn công mới. Hắn mất thế phòng vệ và bị địch công đâm trúng cổ họng. Tên này vừa ngã ngửa ra sao, ông liền nhào tới trợ giúp Hồ Lô tiên sinh. Tiếng thét của ông làm tên kia phải quay lại thủ thế. Nhưng bỗng, địch công đứng sững lại. Ông gần như chết lặng, chăm chăm nhìn cảnh tượng đáng kinh ngạc trước mắt. Tên cầm kiếm hung hăng nhảy vào vị đạo nhân đang ngồi, muốn áp đảo ông ta bằng những đòn kiếm gió. Nhưng Hồ Lô tiên sinh tựa người vào cây cột phía sau, giữ tư thế thư nhàn và thong thả mà gạt đỡ chuẩn xác mọi đường kiếm. Dù đối phương có nhằm vào đầu hay vào chân, lưỡi kiếm của đạo nhân luôn che chở kịp thời. Bất ngờ, ông ta hạ thấp kiếm, nắm chui kiếm bằng cả hai tay. Đúng lúc kẻ địch lao vào, lão nhân lại vung kiếm lên, chui kiếm tì vào phần ghế giữa hai đầu gối. Tên ác nhân không kịp phòng bị, hắn vừa nhào xuống đã bị lưỡi kiếm của đạo nhân đâm sâu vào ngực. Địch công quay lại, gã râu sờm đang nhắm tới ông, con mắt lành lộ rõ vẻ điên loạn. Gã nhặt ngọn kích lên và vẫn hết sức bình sinh nhằm đầu ông mà đâm tới. Ông cúi rạp người và đâm thẳng kiếm vào ngực gã. Gã đầu đảng râu sờm ngã gục, địch công liền cúi xuống quát. Là kẻ nào đã sai các ngươi đến? Gã to lớn nhìn địch công, con mắt lành đã đảo tròng, đôi môi dày lắp bắp. Hoắc, hoắc, gã vừa mở miệng. Máu từ trong mồm đã ọc ra, thân hình to lớn co giật một cái rồi nằm yên không cục cửa. Địch công đứng thẳng người lên, sau khi lau sạch máu trên mặt, ông quay sang Hồ Lô tiên sinh và hổn hển nói. Xin đa tạ, nhờ có tiên sinh sáng suốt ra tay trước tiên mà gã cầm đầu đã bị hạ gục, tiên sinh đã cứu cả hai ta. Lão nhân ném thanh kiếm vào một góc. Lão hủ ghét binh khí. Nhưng tiên sinh sử dụng binh khí thật tài tình, tiên sinh đỡ kiếm của địch thủ mới chính xác làm sao, dường như mỗi mũi kiếm của tiên sinh đều được liên kết bằng một sợi dây vô hình. Lão hủ đã nói với ngài rồi, lão hủ là hư không. Đạo nhân gắt gỏng, khi lão hủ trống rỗng, tự khắc, bản thể thật của kẻ địch sẽ lấp đầy lão hủ. Lão hủ biến thành hắn, nên lão hủ có thể dùng kiếm giống như hắn. Đấu kiếm với lão hủ giống như đấu kiếm với chính mình, chỉ tổ tốn công vô ích. Mau đến đây, cánh tay ngài đang chảy máu, thật đáng buồn khi thấy một đại phu bị thương. Đạo nhân xé một mảnh vải từ áo gã đầu đảng đã chết, sau khi băng bó cho cánh tay của địch công một cách thành thạo, ông ta nói: Tốt hơn là chúng ta nên ra ngoài quan sát, đại phu à, hãy xem hai ta đang ở đâu và mấy vị bằng hữu đáng thương kia có chờ ai đến nữa không. Địch công bèn ra ngoài, kiếm vẫn cầm trên tay, con lừa đang nhẫn nha gặm cỏ trên trảng đất trống lạnh lẽo dưới ánh trăng bàn bạc, không có kẻ nào xuất hiện. Lúc đi xem xét căn nhà đối diện, ông thấy có những nhà kho khác phía đằng sau. Vòng qua góc nhà kho cuối cùng trong dãy đó, ông nhìn thấy trước mặt mình là con sông. Hai người đang ở góc đông, ở bến sông. Ông dắt kiếm sau lưng rồi quay trở lại. Đang định bước vào trong, ông để ý thấy dòng chữ trên cánh cửa. Nhà kho của phường tơ lụa Lan Đại Gia. Địch công trầm ngâm vuốt bộ râu dài. Người ông quen trong nhà tắm cũng sở hữu một hiệu buôn tơ lụa ở trấn Thanh Xuyên. Vì Lan không phải là họ phổ biến, nên nhà kho này chắc chắn thuộc về gã nhà giàu tộc Mạch đó. Hồ Lô tiên sinh tập tễnh chống nạn ra ngoài. Hai ta đang ở đoạn cuối của bến sông, địch công bảo. Toàn bộ nơi này đã bị bỏ hoang. Đại phu, chúng ta quay về nào, lão hủ đã mệt rồi. Xin tiên sinh, hãy qua chỗ người thợ rèn ở góc chợ cá, nhờ ông ta cử người đưa ngựa của tại hạ về. Tại hạ sẽ đi xem xét những kẻ kia một lần nữa, rồi trình báo chuyện này cho quan quân. Được, nếu có ai muốn lão hủ làm chứng, họ sẽ phải biết tìm lão ở đâu. Đạo nhân trèo lên lưng lừa và bỏ đi. Địch công vào trong, mùi máu tươi và cảnh tượng bốn xác chết khiến ông buồn nôn. Trước khi khám xét chúng, ông nhìn sang những kiện hàng trong góc. Ông dùng mũi kiếm rạch một kiện ra, thấy trong đó chứa những cuộn tơ. Rồi ông chú ý đến các vết sẫm màu trên băng ghế mà mình và Hồ Lô tiên sinh đã ngồi. Những vết đen này giống với vết máu, trông hãy còn mới. Dưới ghế, ông thấy vài sợi dây thần mỏng dính đầy máu khô. Rồi ông quay sang những tử thi và lục soát y phục của chúng. Không kẻ nào mang theo thứ gì khác ngoài một ít tiền xu. Địch công lấy cây nến từ hốc tường và quan sát kỹ khuôn mặt chúng. Bọn người này trông giống với đám côn đồ nơi phố thị hơn là đám cướp đường. Những sát thủ chuyên nghiệp, mẫn cán và có thể được trả công rất hậu. Nhưng kẻ nào trả tiền chúng? Đặt cây nến lại chỗ cũ, địch công nhớ ra mảnh giấy mà Tam công chúa đã trao cho mình. Ông đưa hai ngón tay lần tìm mảnh giấy ấy trong cổ áo. Mở mảnh giấy ra dưới ánh nến, ông thở dốc. Phần trên cùng của văn thư này có dấu truyện son riêng của hoàng thượng. Bên dưới được viết theo lối khải thư. Cho biết người đem văn thư này tạm thời được bổ nhiệm chức khâm sai, được ban cho toàn quyền hành pháp. Ngày tháng và tên của ông được viết thêm bằng thư pháp thanh tao của một nữ nhân. Bên dưới cùng là dấu truyện của đại lý Tự Khanh. Ở một góc văn thư có dấu truyện riêng của Tam công chúa. Ông cẩn thận gặp mảnh giấy lại và cất vào trong áo. Hoàng thượng đã giao phó cho ái nữ một thông lệnh quan trọng như vậy. Đây là minh chứng hùng hồn cho tình cảm và sự tin tưởng vô bờ của bệ hạ. Điều này cũng thể hiện rằng chuyện còn có nhiều uẩn khúc hơn một vụ trộm báu vật trong cung. Ông bước ra ngoài, ngồi xuống một gốc cây và bắt đầu suy xét mọi việc. Hồi 8. Trâu Hiệu Úy kể chuyện cung cấm, Ngụy Chưởng Quỷ than thở nỗi nhục. Tiếng ngựa hí làm Địch Công bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng. Viên mã phu nhảy xuống, Địch Công đưa cho anh ta chút tiền công, rồi ông nhảy lên yên và phi ngựa thẳng đến bến sông. Ở chợ cá, ông thấy nhiều người đang tụ tập quanh những quầy hàng rong. Lúc đi ngang qua họ, ông nghe được đôi điều về vụ cháy ở đâu đó. Bên ngoài tổng quân doanh của cấm quân, có rất nhiều kỵ binh đã tập hợp lại, tay mang theo những chiếc đèn lồng chống bão, đám đầy bụi than. Địch công trao ngựa cho một lính canh và bảo anh ta cho mình gặp Liễu Binh Tạo. Một vệ binh đưa ông lên thư phòng của Trâu Hiệu Úy theo lối cầu thang chính. Viên Hiệu Úy đang ngồi bên án thư trò chuyện với vị binh Tạo lực lưỡng kia. Vừa trông thấy Địch công, y đứng bật dậy và hồ hởi nói: "Đại nhân, ngài lại hạ cố qua thăm ti chức. Đêm nay ở đây thật náo loạn. Mái của một kho lương trong trấn đã bắt lửa mà không ai biết nguyên do. Người của ti chức đã nhanh chóng đến dập lửa rồi. Mời đại nhân ngồi. Liễu đệ có thể lui ra được rồi." Địch công ngồi phịch xuống ghế. Địch mẫu muốn biết thêm về thân thế của một vị khách ở khách điếm Thúy Điểu. Ông nói, đó là thương gia Lan Lu. Vậy là đại nhân đã bắt đầu vào việc ngay rồi. Ti chức rất sẵn lòng. Đúng rồi, họ Lan kia cũng là một người trong chốn giang hồ mà ti chức phải lo nghĩ. Gã đứng đầu một đám bảo kê kỹ viện và sòng bạc ở vùng phía nam trấn. Chúng là một bang hội bí mật, lấy tên là Thanh Y Bang. Lan Lu cũng là chủ một phường buôn tơ lụa của phương Nam. Nhưng chỉ để gã có một diện mạo đàng hoàng, theo nguyên tắc, gã vẫn tuân theo vương pháp và đóng thuế rất đúng hạn. Đến gần đây, gã mới xung đột nhiều với một bang hội đối địch là Hồng Y Bang. Đám này nắm giữ những kỹ viện và sòng bạc ở huyện bên. Y gãi sống mũi. Ti chức nghe nói Lan Lu đã đi gặp đại diện của Hồng Y Bang tại trấn Thanh Xuyên từ 10 ngày trước. Hai bên đã đồng ý ngưng chiến. Chắc chắn họ Lan đã quyết định ở lại đây một thời gian để quan sát tình hình hòa hoãn từ một khoảng cách an toàn. Thật lạ là đại nhân đã sớm chạm mặt gã. Đúng hơn là gã đã tìm đến địch mẫu. Địch công kể lại cho Trâu Lập Uy về cuộc gặp gỡ với Lan Lu trong phòng tắm. Trong lúc thuật lại vụ tấn công trong rừng, ông chỉ bảo mình đi vãn cảnh và gặp Hồ Lô tiên sinh. Đó là một vụ mật phục được tính toán kỹ lưỡng, ông kết luận. Ngọn lửa ở kho lương chắc chắn là để câu dụ người của Hiệu Úy tập trung hết về phía của trấn. Trời đất, đám giang hồ này, ngàn lần tạ lỗi đại nhân vì chuyện đã xảy ra ngay trong địa hạt của ti chức, không thể chấp nhận những việc như vậy. Địch mẫu cũng không chấp nhận. Địch công đáp ráo hoảnh. Ban đầu, dường như cả hai đã bị bọn chúng khống chế, nhưng chính Hồ Lô tiên sinh đã cứu vãn tình thế, thật là một nhân vật kiệt xuất. Các hạ có biết gì về lai lịch của vị đạo nhân ấy không? Cũng không nhiều, thưa đại nhân. Có thể nói ông ta là người của Trấn Thanh Xuyên, bách tính đều quen biết Hồ Lô tiên sinh, nhưng không ai biết rõ xuất thân của ông ta. Thiên hạ kháo nhau rằng thời trai trẻ, ông ta là một lục lâm hảo hán, một kẻ giang hồ hiệp nghĩa, chuyên lấy kẻ giàu để cứu giúp người nghèo. Một lần, ông ta gặp một đạo sĩ sống ẩn dật trong núi và muốn trở thành đệ tử của người này. Khi bị khước từ, ông ta đã ngồi xếp bằng dưới một gốc cây phía trước thảo am của đạo sĩ trong nhiều ngày, thành ra chân bị tật. Vị đạo sĩ kia cảm động mà truyền thụ cho ông ta mọi bí mật của sinh tử. Trâu Lập Uy dừng lại, trầm ngâm xoa cằm. Đúng rồi, bốn kẻ tấn công hai vị chắc chắn là tay sai từ phương nam của Lan Lưu. Người vùng này không bao giờ dám hành hung Hồ Lô tiên sinh vì họ vô cùng kính phục trí tuệ của ông ta. Hơn nữa, dân chúng tin là ông ta có thuật đoạt hồn, có thể cướp đi linh hồn của người khác rồi nhốt vào Hồ Lô. Nhưng tại sao chúng lại biết đại nhân sẽ đi vãn cảnh? Trước khi trả lời câu đó, Địch Mẫu muốn hỏi thẳng một điều. Khi chúng ta ngồi trò chuyện chiều nay, ta thấy rõ là bên cạnh mối lo về Lan Lưu và những vị khách không mời khác, các hạ còn giữ trong lòng những vấn đề nghiêm trọng hơn. Vì các hạ mà ta dính líu vào một vụ việc mà bản thân hầu như không biết gì, Địch Mẫu cần một lời giải thích trọn vẹn ngay tức khắc. Viên Hiểu Úy bật đứng dậy và đi đi lại lại trong phòng, hơi thở lộ vẻ lo lắng. Xin đại nhân thứ lỗi, đương nhiên là ngài đã đúng. Ty chức sẽ kể hết mọi chuyện ngay bây giờ, thật sai lầm khi che giấu. Xin các hạ hãy nói luôn đi, đã khuya rồi, Địch Mẫu cảm thấy mệt. Vâng, thưa đại nhân, Khang tướng quân là bằng hữu của ty chức, đại nhân cũng biết, phải nói là hảo bằng hữu, bọn ty chức là đồng hương, luôn qua lại thân mật. Chính Khang huynh đã chuyển ty chức từ kinh thành về đây vì muốn có một người kế cận mà mình có thể tin tưởng. Huynh ấy là một bậc nam nhi đại trượng phu, xuất thân từ một gia tộc quan võ lâu đời, một chiến binh uy dũng nhưng kiêm tài nghèo nàn, lại không có người thân thích trong triều. Thêm nữa, tính tình Khang huynh có chút lập dị, thích sống tách biệt. Đại nhân có thể hình dung, khi huynh ấy được thăng chức làm tướng quân chỉ huy trong cung Bích Thủy, nhiều kẻ đã khó chịu ra mặt, bọn họ thích những kẻ biết nịnh nọt quà cáp hơn. Thế là Khang huynh gặp đủ mọi gian truân, nhưng lúc nào huynh ấy cũng vượt qua được. Tuy vậy, gần đây Khang huynh tỏ ra vô cùng phiền muộn. Ty chức có gặng hỏi, nhưng vị bằng hữu ngang bướng này chỉ nói cung Bích Thủy đang xảy ra chuyện. Mới hôm qua, Khang huynh còn phải tiến hành tra xét việc gì đó. Một việc mà huynh ấy thổ lộ là rất khó giải quyết, bản thân không biết phải làm sao. Đáng ra, huynh ấy không được phép nói với ty chức nửa lời, nhưng đó là tình huống mất một còn một, đại nhân có thể hình dung. Tất cả đều rất đáng quan tâm, nhưng các hạ mau đi vào trọng tâm đi. Vâng, thưa đại nhân. Khi nhận ra đại nhân đến bến sông, ty chức nghĩ sự hiện diện của ngài quả là ý trời. Đại nhân cũng biết ty chức vô cùng cảm phục ngài. Đại nhân có thể giúp ty chức nắm vững đám gian thương ở trấn này. Ngoài ra, nếu ty chức bố trí cho ngài gặp gỡ Khang tướng quân, có thể huynh ấy sẽ sẵn lòng tiết lộ nhiều điều về cuộc điều tra với ngài. Và đại nhân vốn có nhiều thành tích tra án lẫy lừng, có thể sẽ... Địch Công khoát tay. Chính xác là khi nào các hạ nói với bằng hữu là Địch Mẫu đang ở đây? Đại nhân hỏi khi nào ư? Ty chức mới gặp đại nhân chiều nay. Ty chức chỉ được gặp Khang huynh vào buổi sáng, lúc ty chức vào cung Bích Thủy trình tấu mỗi ngày. Ty chức định kể về đại nhân với huynh ấy ngay sáng ngày mai. Địch Mẫu hiểu rồi. Ông ngã người ra ghế và chậm rãi vuốt hàng tóc mai. Một lát sau, ông cất lời. Địch Mẫu muốn các hạ không được nói nửa lời về ta với bằng hữu. Một lúc nào đó, ta sẽ tự mình đến gặp người đó, nhưng không phải lúc này. Các hạ có thể nhờ Khang tướng quân bố trí cho ta đến cung Bích Thủy trước khi ta rời trấn. Nhân tiện, các hạ có biết Tam công chúa nổi danh sống ở khu nào trong cung? Bẩm đại nhân, công chúa ở khu đông bắc của cung, đó là nơi ít người qua lại nhất và cũng được canh phòng cẩn mật nhất. Để đến đó, ngài có thể đi qua tư thất và phủ đường của đại tổng quản. Ty chức nghe nói Lôi Công Công là một người xuất chúng. Đại nhân cũng hiểu rõ, phàm là kẻ sống trong điện tía, không thể có đầu óc tầm thường, nơi ấy đầy rẫy những mưu mô. Địch Mẫu nghe nói Tam công chúa là một nữ nhân tài năng và thông minh trác tuyệt, sao nàng không chấm dứt tất cả những cuộc ám đấu này? Chắc chắn công chúa sẽ làm vậy nếu nàng biết chuyện gì đang diễn ra. Đại nhân, đối với một công chúa mà nói, việc khó nhất trần đời là biết được chuyện gì đang diễn ra giữa hàng trăm con người trong cấm cung. Nàng bị bủa vây mọi phía bởi những nữ quan, cung nữ và thị tỳ. Tất cả bọn họ đều bóp méo các sự vụ đi một chút để lấy lòng nàng. Ơn trời, nhiệm vụ của ti chức nằm ngoài những bức tường ấy. Y lắc đầu rồi mau mắn hỏi. Đại nhân muốn ti chức xử lý Lan Lưu thế nào, còn bốn cái xác trong nhà kho nữa? Các hạ chưa cần động vào Lan Lưu. Đến thời điểm thuận lợi, địch mổ sẽ đích thân đối mặt với gã. Ta muốn nhờ mấy người thân tín của các hạ chuyển mấy thi thể kia đến nhà xác của tổng quân doanh. Các hạ cứ nói đó là xác đám đạo binh bị lính tuần hạ sát khi chúng tấn công một khách bộ hành. Đúng rồi, lại nói đến đám giặc cướp. Ta có chút tin tức thú vị về vụ sát hại viên thủ quỷ. Thanh niên đó si mê thê tử của chủ khách điếm. Có khả năng là bà ấy đã đến làng Thập Lý ở phía bên kia dãy núi, nơi mà Đới Ninh đánh dấu trên địa đồ. Có vẻ họ Đới sẽ đến gặp vị phu nhân kia, nhưng anh ta đã bị chặn cướp và sát hại trên đường. Thật đáng lưu tâm, viên hiệu úy chậm rãi nói. Nếu ngụy phu nhân là kiểu nữ nhân lẳng lơ, có thể bà ấy có tình nhân khác. Ghen tuông thường là động cơ thúc đẩy ác tâm giết người. Chà, cũng thật tình cờ là hai bộ hạ của ti chức sẽ lên đường đến đó ngay tối nay. Ti chức sẽ lệnh cho họ hỏi thăm về ngụy phu nhân. Có thể bà ấy đang ở làng Thập Lý cùng với kẻ giết Đới Ninh cũng nên. Xin đa tạ đại nhân. Thấy địch công đứng dậy, họ Trâu nói thêm. Chuyện đại nhân bị tấn công làm ti chức thấy bất ngờ. Đại nhân có muốn ti chức cử vài vệ binh đóng giả thường dân đi theo bảo vệ ngài không? Không cần đâu. Xin đa tạ các hạ. Họ sẽ chỉ cản đường địch mổ mà thôi. Xin cáo từ Trâu hiệu úy. Ta sẽ báo cho các hạ khi có bất cứ tin tức gì. Viên hiệu úy chân hững, y đích thân tiễn khách xuống. Đã sắp nửa đêm, con phố chính vắng hoe, địch công buộc ngựa vào cây cột trước cổng khách điếm Thúy Điểu rồi bước vào. Trong sảnh đường không còn lại ai, nhưng ông trông thấy Ngụy Thành đứng phía sau bức bình phong. Lão đang khom lưng bên chiếc rương bọc da trên sàn. Ông đi vòng qua và gõ nhẹ lên bức bình phong, lão chuẩn quỷ đứng thẳng người và quay lại. Đại phu cần gì sao? Lão cất giọng nhàn nhạt. Ông hãy bảo một mã phu đưa ngựa của ta về chuồng, sau khi đi thăm bệnh nhân, ta cưỡi ngựa qua rừng và bị lạc. Ngụy Thành lẩm bẩm gì đó về giờ giấc muộn màng và lê bước về phía cửa sau. Địch công bỗng thấy cả người mệt mỏi rã rời, ông ngồi xuống ghế và duỗi thẳng đôi chân đã mỏi cứng. Hướng đôi mắt mờ nhòa vào họa tiết rối rắm trên bức bình phong, ông nhớ lại những sự kiện ghê gớm tối nay. Ban đầu, ông cho rằng chuyện mình được triệu đến cung Bích Thủy là do Trâu hiệu úy sắp xếp, nhưng y vẫn chưa gặp bằng hữu và không hề biết về vụ trộm Ngọc Xuyến. Chắc chắn có kẻ nào đó ở trấn Thanh Xuyên đã nhận ra địch công và biết về danh tính giả của ông nhờ dò hỏi ở khách điếm Thúy Điểu. Kẻ giấu mặt kia hẳn đã đến gặp Tam công chúa. Ông mới đến trấn một canh giờ rưỡi thì được vương phu nhân mời. Thật khó hiểu, ông nghe tiếng đàn nguyệt ngân lên đâu đó bên ngoài sảnh đường, rõ ràng người đánh đàn thức muộn. Địch công nhìn xuống chiếc rương đựng y phục trên sàn, trong đó chỉ toàn những vật phẩm của nữ nhi, nhiều sóng áo được vắt qua lưng ghế của lão trưởng quỷ. Trên cùng là một bộ xiêm y có đôi ống tay dài mai bằng gấm đỏ với các bông hoa bắt mắt thiêu bằng chỉ vàng ống. Ngụy Thành quay lại và thông báo rằng mã phu sẽ chăm sóc ngựa cho ông. Ngụy chưởng quỷ, xin thứ lỗi vì đã làm phiền ông lúc nửa đêm. Địch công còn chưa muốn đứng dậy, ông hỏi đại một câu. Ta trông thấy một gian nhà lớn đối diện chuồng ngựa, đó có phải là nhà kho không? Lão Ngụy liếc nhanh qua ông, đôi mắt xảo quyệt ánh lên những tia hằn học. Ở đó chỉ chứa những thứ vô giá trị. Đại phu à, toàn gỗ xẻ từ đồ dùng đã hỏng. Ta đang phải xoay sở cực nhọc để kiếm đủ ngân lượng sinh sống. Nếu ngài biết những phí tổn của ta. Lão cầm lấy bộ đồ trên ghế, ném nó vào rương, rồi ngồi xuống. Những ngày này, ta bận rộn đến nỗi không có thời gian sắp xếp đồ đạc của hiền thê. Rồi lão lẩm bẩm như đang nói với chính mình. Hy vọng chủ hiệu cầm đồ sẽ trả hậu hĩnh. Ta đã luôn để nàng sống trong nhung lụa. Ta rất buồn khi biết những chuyện không hay trong nhà ông. Ngụy chưởng quỷ, ông không biết kẻ nào đã cám dỗ phu nhân sao? Không biết đó có phải là tên lưu manh cao lớn thỉnh thoảng đến xin được giữ chân gác cửa không nữa. Hắn sống ở phố bên. Ông có thể đưa đơn kiện hắn mà. Kiện hắn ư? Không, xin đa tạ đại phu. Hắn có đám tay chân trong chốn lục lâm, ta không muốn bị cắt cổ trong lúc ngủ, ta chỉ muốn tống khứ mấy món đồ phiền phức này đi. Có thế thôi, đại phu à. Địch công đứng dậy và cáo từ. Trên lầu vô cùng yên tĩnh. Lúc bước vào phòng, ông nhận ra người hầu đã đóng cửa sổ từ lúc sẩm tối, nên bây giờ trong phòng nóng và ngột ngạt. Địch công định mở cửa sổ ra và lại đổi ý, chẳng khác nào mời gọi bọn sát thủ ghé thăm lúc đêm hôm. Sau khi chèn chặt cánh cửa bằng một thanh gỗ cứng, ông cởi bỏ y phục để xem xét vết thương trên tay. Vết rách dài nhưng không sâu, ông lấy nước trà nóng trong bình rửa sạch vết thương rồi thay lớp băng mới, sau đó thả mình lên chiếc giường hẹp. Những mong có giấc ngủ bình yên, nhưng không khí trong phòng rất ngột ngạt. Người ông nhanh chóng ướt sũng mồ hôi, khuôn mặt sức sẹo của gã râu sòm lại hiện lên trong tâm trí địch công. Rồi ông thấy rõ từng đường nét kinh khủng của những tử thi khác. Ông ngẫm nghĩ về việc Hồ Lô tiên sinh, một lão nam nhân có tật ở chân, đã thể hiện khả năng và cách xử lý phi thường lúc giao đấu. Thật lạ lùng, lúc ở gian nhà kho, ông đã thấy khuôn mặt của ông ta dường như có phần quen thuộc. Phải chăng trước đây ông từng gặp đạo nhân ấy ở đâu đó? Mãi ngẫm nghĩ, ông ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hồi chín, thiếu nữ chèo thuyền trên bến nước, địch công buông cần bắt cá to. Địch công dậy sớm sau giấc ngủ chập chờn, ông ngồi dậy và mở cánh cửa sổ. Bầu trời trong xanh hứa hẹn một ngày nắng đẹp. Sau khi rửa mặt và chải bộ râu, ông chắp tay sau lưng và bắt đầu đi lại trong phòng. Rồi ông chợt nhận ra mình đang mất thời giờ chờ Tử Tây cô nương đem trà sáng đến. Trong lòng khó chịu, ông quyết định sẽ ăn điểm tâm ở khách điếm Cửu Tiêu bên kia đường. Tốt hơn hết là ông nên đi thu thập thông tin chung chung về trấn Thanh Xuyên và tìm ra cách quan sát cung Bích Thủy hiệu quả nhất. Dưới sảnh đường khách điếm, cậu tiểu nhị trẻ tuổi đứng ngáp vặt phía sau quầy. Ông Chiếu Lệ đáp lời chào của y rồi sang bên kia phố. Không giống khách điếm Thúy Điểu, khách điếm Cửu Tiêu có quán ăn riêng nằm phía sau sảnh chính. Sáng sớm mới chỉ có 5-6 thực khách ngồi thưa thớt quanh mấy cái bàn ăn, ăn vội bữa điểm tâm. Một nam nhân thấp và béo tròn đứng bên quầy tính tiền, đang mắng mỏ một tiểu nhị cáu kỉnh. Gã dừng lại, dương cặp mắt ti hí nhìn chằm chằm địch công rồi lạch bạch đến chào ông. Thật vinh hạnh cho bản quán khi được tiếp đón vị danh y từ kinh thành đến. Mời đại phu ngồi góc này rất yên tĩnh và thoải mái. Ngài sẽ thấy đồ ăn ở quán ngon hơn bất cứ món nào mà khách điếm Thúy Điệu có thể phục vụ. Ngài có muốn gọi một suất cơm rang với thịt lợn và hành lá, cùng món cá hương rán giòn, cá tươi đánh thẳng từ sông? Địch công muốn một bữa điểm tâm thanh đạm hơn, nhưng cũng đáng để lấy lòng gã trưởng quỷ Ba Hoa này nhằm môi một vài câu chuyện sau đó. Ông gật đầu, gã béo liền gọi tiểu nhị đem đồ lên. Phòng nghỉ bên khách điếm Thúy Điệu khá thoải mái, ông nhận xét, nhưng ta không muốn làm phiền gia nhân bên ấy, vì chuyện viên thủ quỷ bị sát hại man rợ đã làm đảo lộn mọi hoạt động. Đúng đó, thưa đại phu, Đới Ninh là một thủ quỷ giỏi việc, một thanh niên khoan hòa và mộc mạc, nhưng ngụy phu nhân mới là người điều hành khách điếm đó, một nữ nhân xinh đẹp lại có tài, nhưng chỉ do cách lão phu quân Hà Tiện cư xử đối với bà ấy. Ngài biết không, lão soi mói từng hào từng xu mà thê tử chi tiêu. Mỗi lần phu nhân đến đây, ta luôn mời bà ấy ăn hai chiếc bánh bao nhồi đậu xanh, món đặc sản của quán. Bà ấy rất thích món đó. Vào cái đêm mà ngụy phu nhân bỏ đi, ta đã biếu bà ấy 3 hoặc 4 chiếc bánh. Ta không tán thành chuyện một nữ nhân đã lập gia thất, làm những việc không nên, không hề. Nhưng chính Ngụy Thành đã đẩy thê tử đến nước đó, đó là sự thật. Gã ra hiệu cho tiểu nhị rồi tiếp lời. Ngụy phu nhân luôn nghĩ đến việc làm ăn trước tiên, bà ấy không muốn bỏ đi trước khi giải thích cho cô cháu gái trong nơm khách điếm. Nếu ngài chưa biết thì đó chính là cô nương trẻ tuổi, dễ coi nhưng có phần kiêu căng ở bên đó. Có thể gọi phu nhân là một bà nội tướng tận tâm, ước gì ta cũng có thể nói tương tự về tiện nội. Tiểu nhị đem lên một lồng hấp xếp đầy bánh bao. Mời đại phu, gã trưởng quỷ đon đả. Ngài muốn ăn bao nhiêu tùy ý, bánh này không tính tiền. Địch công nếm thử nhưng thấy bánh quá ngọt so với khẩu vị của mình. Ngon lắm, ông khen đãi bôi. Số bánh này là mời đại phu. Gã béo vươn người qua bàn rồi tự tin bộc bạch. Đại phu, giờ ta có chút chuyện cần đến ngài. Ta muốn hỏi về một chứng bệnh. Bất cứ khi nào ta dùng bữa, sau tầm 2 khắc, đều có một cơn đau âm ỉ ở sườn trái. Rồi, ta thấy nóng, ở ngay trên ổ bụng và còn thấy chua, ở sâu trong. Ta lấy một đỉnh bạc mỗi lần khám bệnh. Địch công thản nhiên ra giá, xin trả tiền trước. Một đỉnh bạc? Nhưng đại phu đâu cần khám cho ta. Ta chỉ muốn biết kiến giải của ngài thôi. Ta còn bị chứng tiện bí. Lúc này ta... Đến gặp đại phu của ông đi. Địch công trả lời cọc lóc rồi cầm đũa lên. Gã béo tức tối nhìn ông rồi lạch bạch trở ra quầy, đem theo lòng đựng bánh bao. Địch công khoan khoái thưởng thức bữa ăn. Ông phải thừa nhận các món cá rán thật sự rất ngon. Khi rời khỏi khách điếm Cửu Tiêu, ông thấy Tử Tây đứng trước cổng khách điếm bên kia phố. Thiếu nữ mặc áo nâu, quần ống rộng, dải khăn đỏ quấn quanh eo, tóc buộc lên bằng mảnh vải đỏ. Nàng ân cần chào Địch công và hỏi: thời tiết thật dễ chịu, ngài có muốn ra sông không? Để ta thay đồ đã. Ồ, không cần đâu, trên đường đi chúng ta sẽ mua mũ rơm. Tử Tây đưa ông qua mấy ngõ hẻm chật chội, chẳng mấy chốc họ đến góc phía đông của bến sông. Địch công mua 2 chiếc mũ rơm, trong khi thiếu nữ buộc dải mũ xuống cầm. Ông liếc nhanh qua dãy nhà kho, hai phu dịch đang khiêng kiện hàng ra trảng đất trống. Một nam nhân gầy gò, đầu to và nhọn, đang đứng giám sát. Tử Tây bước xuống những bậc đá dẫn ra mép sông, chỉ vào một chiếc thuyền nhỏ có nước gỗ nâu bóng đậu giữa những bè thuyền lớn. Nàng giữ yên thuyền cho ông bước xuống và ngồi ở mũi. Thiếu nữ cầm sào, khéo léo đẩy thuyền đi qua những thuyền bè khác, rồi buông sào và cầm lấy mái chèo dài. Khi nàng chèo thuyền ra giữa dòng, Địch công liền lên tiếng: cô nương này, ta đang muốn tận mắt ngắm nhìn cung bích thủy nổi tiếng. Dễ lắm, hai ta sẽ chèo dọc bờ sông và đi ngang qua đó trước khi đến nơi câu cá. Ngài sẽ thấy những địa điểm đẹp nhất đều nằm ở cả phía bên kia. Gió nhẹ thổi qua mặt sông tĩnh lặng, nhưng nắng sáng khiến khuôn mặt Địch công lấm tấm mồ hôi. Ông bỏ mũ vào ống tay áo và đội mũ rơm lên. Tử Tây đã cởi bỏ tấm áo ngoài, một dải khăn hồng quấn chặt khuôn ngực đầy đặn của nàng. Tựa mình ra mũi thuyền, ông quan sát thiếu nữ đứng phía đuôi thuyền chèo từng nhịp với vẻ khoan thai thật yêu kiều. Đôi bờ vai và cánh tay nàng đã rám nắng, thoáng chút buồn bã. Ông nghĩ rằng không gì thay thế được tuổi xuân xanh. Rồi ông chú ý đến hai bên bờ sông, những cụm thông cao vút mọc sát mép nước vượt lên hẳn đám cây bụi lộn xộn. Ông trông thấy đâu đó các cửa sông và bãi đậu thuyền nhỏ hẹp. Ngài sẽ không bắt được gì hay ho ở đó đâu, Tử Tây nói. Chỉ có cua và cá nheo thôi, thời điểm này trong năm thì chưa có lương. Càng về ngược dòng, rừng càng rậm hơn, trên những cành cây nhấp nhô ra mặt nước bám đầy dây leo và rêu xanh. Một lúc sau, thiếu nữ chèo thuyền ra giữa dòng. Chúng ta không thể men theo bờ sông thêm chút nữa ư? Địch công vội hỏi. Hãy đến gần cung bích thủy hơn vì ta muốn ngắm nơi đó. Để cả hai ta cùng bị giết ư? Ngài không thấy những phù tiêu phía trước sao? Trên bến sông có một tờ yết thị lớn bằng đầu người, ra lệnh cho mọi thuyền bè đều phải ở ngoài phạm vi những phù tiêu đó. Bờ sông phía bên kia cung bích thủy cũng có những yết thị tương tự. Nếu xâm phạm cung thủ sau các lỗ châu mai sẽ lấy ngài làm bia tập bán đấy. Ngài sẽ phải chiêm ngưỡng cung bích thủy từ một khoảng cách an toàn vậy. Đến gần phù tiêu, Tử Tây chèo thuyền vòng qua, tạo thành một vòng cung trên mặt nước. Rồi Địch công thấy 3 tòa tháp canh nhiều lầu ở góc tây bắc trong khu vực của cung. Khu rừng đột ngột kết thúc ở một con lạch nhỏ. Đó hiển nhiên là cửa hào bao quanh cung bích thủy. Tường phía bắc nhô lên sừng sững trên mặt nước, tạo thành một góc hơi nhọn. Những tháp canh chia tách các thành lũy đầy lỗ châu mai thành những khoảng đều nhau. Ánh nắng khiến mũ đầu mâu của các cung thủ trên kia sáng lấp lánh. Thật đồ sộ, phải không lương đại phu? Thiếu nữ từ đuôi thuyền nói lên. Khá đồ sộ, hãy đi thêm chút nữa cho đến khi thuyền đến sát tháp canh phía đông bắc, ta muốn quan sát tất cả. Một chiếc thuyền mành lớn chở hàng lướt ngang qua, các thuyền phu khỏa mái chèo dài theo nhịp một bài ca ảm đạm, Tử Tây hát cùng họ bằng chất giọng trẻ trung và trong trẻo. Tay chèo của nàng cũng khỏa nhịp nhanh hơn. Địch công thấy thành quách quanh cung rất cao và nghiêm ngặt. Ông đếm được 8 cổng vòm có rào sắt ngay trên mặt nước. Rõ ràng chúng là những thủy môn để dẫn nước vào con hào bên trong. Rồi ông trông thấy tòa tiểu đình ló ra từ sau tường thành ngay trên thủy môn cuối cùng. Đó là một kiểu tiểu đình hình thang có mái che, ba phía có cửa sổ, một cửa sổ lớn ở giữa và hai cái nhỏ hơn ở hai bên sườn. Địch công ước đoán tòa tiểu đình cách mặt nước khoảng 6 thước, từ trên không thể trông thấy thuyền nhỏ đậu dưới đó. Nhưng làm sao một chiếc thuyền lọt vào gần mà không bị cung thủ trên tháp canh bắt gặp? Ngài hy vọng trông thấy công chúa xinh đẹp bên cửa sổ ư? Giờ ta sang bờ bên kia xong được chưa? Địch công gật đầu, chèo thuyền ngược dòng thật rất nặng nhọc. Hai vai của Tự Tay bóng lên dưới ánh nắng mỗi lúc một gắt. Bờ bắc, cây mọc thưa thớt hơn. Đâu đó, một túp liều tranh của ngư phủ hiện ra giữa những tán lá xanh. Đến gần bờ, thiếu nữ ném hai chiếc neo có gắn hai hòn đá xuống nước. Thuyền tròng trành một lát trước khi neo chạm đáy. Nữ nhân mãn nguyện nói, đúng nơi chúng ta cần đến. Hôm nọ khi tiểu nữ đến đây cùng đế huynh, cả hai đã bắt được một đôi cá vượt. Ngài nhìn xem, trong chiếc bình kia là chân cua, loại mồi câu tốt nhất. Đức Khổng Tử ngày xưa luôn câu cá bằng cần. Địch công bình phẩm lúc chuẩn bị mồi câu, ta cho rằng loài cá xứng đáng có được cơ hội sống sót, ngài không bao giờ dùng lưới đánh bắt. Tiểu nữ biết điển tích ấy, khi còn sống, phụ thân thường hay cùng tiểu nữ đọc cổ văn, ông là người đứng đầu ở trường làng. Vì mẫu thân qua đời khi tiểu nữ còn nhỏ, phụ thân luôn dành thời gian ở bên tiểu nữ. Không, lấy sợi dây câu cá khác đi, ngài cần một sợi dây dài hơn để bắt được cá vượt. Buông dây câu xuống, nàng nói thêm, cha con tiểu nữ sống vô cùng hạnh phúc, nhưng khi phụ thân qua đời, tiểu nữ phải chuyển đến khách điếm này vì Ngụy Thúc là người thân gần nhất. Tiểu nữ không thể mang theo số sách ngày xưa từng đọc. Tất cả đều thuộc về trường, là một đại phu uyên thâm, chắc chắn ngài phải có một thư viện rất lớn. Cũng khá, nhưng ta không có nhiều thời gian để đọc sách. Tiểu nữ thích sống trong nhà một học sĩ, đọc mọi loại sách về những chủ đề thú vị, vẽ tranh và viết thư pháp. Những việc ấy khiến tâm hồn ta thư thái. Nếu ngài hiểu ý tiểu nữ, ngài biết không, khi đại thẩm vẫn còn ở nhà, khách điếm Thúy Điểu không hề xuống cấp như vậy. Ngụy Thúc không bao giờ cho thê tử mai sắm nhiều y phục, nhưng đại thẩm được thừa hưởng mấy cuộn vải tốt, tiểu nữ đã giúp bà ấy mai thêm xiêm y. Chiếc áo choàng đại thẩm yêu thích được làm từ gấm đào thiêu hoa bằng chỉ vàng, đại thẩm nghĩ chiếc áo đó rất hợp với mình, quả đúng là thế. Địch công thả dây câu trên mặt nước lờ đục, cầm vẫn cần câu, ông hỏi tiếp. Phải rồi, nghe nói đại thẩm của cô nương là một nữ nhân xinh đẹp. Ta có thể hiểu được lý do một thanh niên đa cảm như Đế Ninh dành thứ tình cảm bồng bột cho phu nhân. Phải nói rằng Đế Ninh mê đắm đại thẩm đến điên cuồng, tiểu nữ tin hình ấy bắt đầu đánh bạc chỉ để có ngân lượng mua quà cho bà ấy. Chơi cờ bạc thì thua trắng nhanh hơn là kiếm được tiền. Địch công lơ đãng nhận xét, ông cảm thấy cá đã cắn câu. Đế huynh từng thắng bạc, nhưng tiểu nữ nghĩ Lan đại gia đã cố ý để huynh ấy thắng nhằm lừa huynh ấy chơi tiếp. Ông ta làm tiểu nữ thấy rùng mình. Lan Lưu ư, bọn họ đánh bạc ở đâu? Ôi, đế huynh từng đến khu phòng của họ Lan nhiều lần. Ô kìa, cá! Địch công buông dây câu. Trong thoáng chốc, ông thấy một hình ảnh hiện ra, họ Lan sẽ không bao giờ kết bạn với viên thủ quỷ trẻ tuổi mà không có lý do nhất định. Ngài thả dây nữa đi, Tự Tay phấn chấn nói. Phải rồi, ông sẽ để Lan Lưu tự cắn câu, rắc cho gã thật nhiều thính. Mối liên hệ giữa nhà kho đổ nát của họ Lan và những cánh cổng vàng nơi cung cấm có thể sẽ hé lộ. Tay cầm cần câu, lúc cương, lúc nhu, ông cố gắng thăm dò những kết quả từ khám phá của mình. Mau kéo lên, thiếu nữ dục rối rít. Từ từ kéo dây câu lên, ông thấy một con cá vượt khá to nổi lên mặt nước. Ông nghiêng người qua mạn thuyền, kéo con cá đang quẩy lên và bỏ vào giỏ. Thật tuyệt, giờ ngài hãy xem tiểu nữ câu đây. Tự Tay chăm chú nhìn chiếc phao, mặt nàng ửng hồng. Cơn gió lướt qua làn tóc buông bên dưới chiếc mũ rơm. Địch công nóng lòng trở lại bờ phía nam, ông muốn lên bờ để xem có con đường mòn nào ở đó không. Nhưng thật chẳng ra sao nếu phá hỏng niềm vui của thiếu nữ, ông lại buông cần để tâm trí quay về với những khả năng, Lúc trước, việc viên thủ quỷ bị tra tấn đã khiến ông kinh hãi mà tò mò. Bây giờ, ông đã tìm được lời giải thích khả quan. Giọng nói của Tử Tây làm ông sực tỉnh. Chúng chẳng thèm cắn câu. Đại phu, ngài có bao nhiêu vị phu nhân? Ta có 3 vị phu nhân. Chính thất của ngài có phải là một vị phu nhân hòa nhã? Nàng đã đẹp người lại tốt nết, có thể hãnh diện mà nói rằng ta có một gia đình hòa thuận, yên ấm. Ngài là một vị đại phu danh tiếng, có phải 4 phu nhân mới đúng, số chẵn sẽ đem đến vận may. Nói đến vận may, tiểu nữ nghĩ. Nàng giật cần câu và kéo lên một con cá nhỏ hơn, hai người lặng yên một lúc lâu, thiếu nữ chăm chú ngồi câu, còn địch công thì mãi miết với những suy nghĩ riêng. Sau khi Tử Tây câu được một con cá vượt khá lớn, ông nói, chân ta mỏi rồi, ta muốn thử tự chèo thuyền, ta đã không chèo thuyền nhiều năm rồi. Được thôi, miễn là ngài không làm lật thuyền. Cả hai khom người, đổi chỗ cho nhau, thuyền bắt đầu rung, địch công phải ôm vai thiếu nữ để giữ nàng đứng vững. Thật là diễm phúc khi được ở bên ngài, nàng thì thầm. Địch công vội cầm lấy mái chèo, ông quỳ xuống đuôi thuyền và chèo ngược dòng một quãng ngắn để nàng có thể kéo được chiếc neo lên. Sau đó, ông cho thuyền ra khỏi bờ. Địch công chèo không quá vụng, nhưng ở tư thế quỳ, ông không thể tận dụng trọng lực của cơ thể mà chỉ phụ thuộc vào sức lực đôi tay. Vết thương trên cẳng tay bắt đầu đau, ông cố đứng dậy, nhưng chiếc thuyền bắt đầu rung lắc dữ dội. Tử Tây buông ra một tràng cười. Ôi, không cần đứng dậy ta vẫn xoay sở được, ông cười chua chát. Ngài định đi đâu? Ta muốn lên bờ, ở một quãng nào đó, tìm vài loài thảo dược trong đám cây bụi quanh đấy. Cô nương có phiền không? Không đâu, nhưng ngài chỉ có thể quanh quẩn ở bãi đậu thuyền nhỏ, không có bất cứ con đường mòn nào đâu. Nếu đã như vậy, chúng ta sẽ trở lại bến sông, như vậy sẽ dễ hơn, vì ta sẽ đi xuôi dòng. Tuy nhiên, ông sớm nhận ra mọi việc không dễ dàng như mình nói. Lúc này, trên sông đã tấp nập thuyền bè, ông phải cố gắng hết sức để tránh va chạm. Ông vừa chèo, vừa lắng nghe, Tử Tây trò chuyện rất vui vẻ. Bất chợt, ông hỏi, lục lọi, ai lục lọi cái gì cơ? Là thúc thúc của tiểu nữ, chắc chắn Ngụy Thúc đã lục lọi căn gác của đới huynh. Sáng nay khi dọn dẹp, tiểu nữ thấy có người đã khám xét nơi ấy. Thúc thúc định tìm gì ở đó cơ chứ? Tiểu nữ sẽ tiếp quản từ đây, ngài sẽ không thể cập bến nổi đâu.